Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 798, Giao Phong. Ba canh, soạt, nàng mãnh liệt quét qua hiên án. Trên bàn tất cả mọi thứ lăn xuống đến thảm. Nàng cầm lấy bình hoa, hướng tường bên trên mãnh liệt một ném. Ba, bình hoa vỡ thành một chỗ mảnh vỡ. Nàng cầm lấy khác một cái bình hoa, hướng tường bên trên hung tợn quẳng đi. Ba, bình hoa lại thành bụi phấn. Nàng thon thon tay ngọc vỗ mạnh một cái hiên án, tức khắc ào ào một vang, hiên án thành một đám mảnh vỡ, lại chụp về phía khác một tấm hiên án, lại trở thành một đám mảnh vỡ. Một nhi công phu, cả tòa phòng bị phá thành một đám phế tích, loại trừ phòng không có phá bên ngoài, còn lại không còn một mống, không có một kiện gia cụ hoàn hảo. Nàng xinh đẹp gương mặt đỏ lên, cao ngất bộ ngực kịch liệt chập trùng, thở hồng hộc, môi đỏ bị cắn phá. Nửa ngày sau đó, nàng bình tĩnh trở lại, cố gắng thổ nạp mấy ngụm ngừng lại nộ khí, đi tới Sở Ly phòng. Sở Ly quét mắt một vòng nàng, bình tĩnh nói, ngươi sắc mặt không đúng, là Bạch Hổ Tông người đến đây. Đến rồi, Nguyệt Như trầm thấp gật gật đầu, là Đàm Tấn, chính hắn một cá nhân. Sở Ly nói, Nguyệt Như nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly cười nói, Bạch Hổ Tông chuyện gì xảy ra? Bất cẩn như thế, bên trên một lần vẫn là hai cái trưởng lão cùng một người đệ tử. Lần này vậy mà chỉ một trưởng lão. Bởi vì cái này trưởng lão đánh thắng được kia hai cái trưởng lão. Nguyệt Như khẽ nói, Đàm Tấn võ công vô cùng lợi hại. Sở Ly nói, nhìn lại hắn có thể khắc chế ta quang minh đao. Trên người hắn nhất định có Bạch Hổ giáp. Nguyệt Như nói, ngươi phải cẩn thận một chút nhi. Sở Ly lộ ra nụ cười, cũng muốn mở mang kiến thức một chút hắn Bạch Hổ giáp. Ngươi trước đừng đi ra. Nguyệt Như lắc đầu, hắn võ công rất lợi hại, ngươi bây giờ còn không phải đối thủ của hắn, muốn giết hắn cũng muốn đến tương lai. Vậy trước tiên lượng hắn hai ngày. Sở Ly khẽ nói, ta biết giết hắn, lại là một tuần lễ đi qua. Đàm Tấn một mực tại Đại Phong Thành tìm kiếm Sở Ly. Hết thảy ám tuyến đều phát động. Đại Phong Thành từng tấc một đều bị tìm tói. Hắn có Bạch Hổ truy hồn thuật, nhưng bây giờ lại không cảm ứng được Triệu Đại Hà. Chỉ có hai cái khả năng. Một là trốn đến Đại Quang Minh Phong. Một cái khác là bị ẩn vào một cái trận pháp chi địa. Mà nghĩ tới nghĩ lui, Đại Phong Thành có năng lực bố trí trận pháp, chỉ có Thiên La Tông. Nhưng Thiên La Tông vì sao muốn giúp Triệu Đại Hà? Đàm Tấn trăm mối vẫn không có cách giải. Thiên La Tông hẳn là cùng mình một đám. Nhiều năm phía trước tuy giết một cái Thiên La Tông đệ tử, nhưng không có người biết. Cho nên Thiên La Tông không có khả năng cùng Bạch Hổ Tông vạch mặt đi giúp Triệu Đại Hà. Này ngày trạng vạng tối, trời chiều chính nồng, hắn ngay tại Hổ Khiếu Đường một gian viện tử uống rượu. Đơn độc uống đơn độc rót. Bỗng nhiên trong lòng nhất động, cảm ứng được Triệu Đại Hà. Hắn đặt chén rượu xuống khởi thân, nhoáng một cái biến mất tại viện tử. Mấy lần hô hấp ở giữa, đã đi tới thành bên ngoài một rừng cây phía trước. Nhìn đứng ở trên ngọn cây Sở Ly, cánh rừng cây này mênh mông mênh mang. Chính là mấy trăm năm hình thành cổ lâm. Mỗi một cái cây đều lại thô lại cao. Trực tham vân tiêu, Sở Ly đạp lấy cao cao ngọn cây. Một trận gió thổi tới, ngọn cây chập trùng, hắn tùy theo mà trên dưới lắc lư, giống như cùng mềm mại cành hoa làm một thể. Dưới trời chiều, hắn áo trắng phiêu phiêu, rất có vài phần tiêu sái khí độ. Đáng tiếc mặt xấu xí to lớn phá hủy mấy phần, ngươi chính là Triệu Đại Hà. Đàm Tấn ngửa đầu trầm giọng nói. Sở Ly nói, ngươi chính là Đàm Tấn. Hảo tiểu tử, ngược lại biết lão phu danh tự. Đàm Tấn khẽ nói, ngươi giết Đàm Hổ cùng Mạnh Vũ Trúc Khánh do. Là ta, Sở Ly nói, bọn hắn muốn giết ta. Ta muốn mạng sống chỉ có thể giết bọn hắn. Ngươi cũng là tới giết ta. Đàm Tấn trầm giọng nói. Không sai, thanh âm hắn chợt xuống. Hai tay hợp lại, lại một phần. Hai đạo hổ ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Sau một khắc đến Sở Ly bên cạnh. Tốc độ cực nhanh tuyệt luân. Không kém hơn hắn quang minh đao. Sở Ly tại hắn tâm động thời khắc, đã thôi động quang minh đao. Hai đạo hổ ảnh vừa xuất hiện, trên tay hắn lóe lên, quang minh đao đã bắn ra. Hổ ảnh còn chưa tới Sở Ly ngực, quang minh đao đã bắn trúng Đàm Tấn. Đàm Tấn bị quang minh đao bắn trúng, lại chỉ là phiêu phiêu lui lại một bước, đồng thời chỉ huy hổ ảnh bắn trúng Sở Ly. Sở Ly lóe lên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại ngoài 10 trượng. Mới vừa xuất hiện, hổ ảnh đã hạ tới thân bên trên. Ầm, Sở Ly thẳng tắp bay ra ngoài, tìm tới một khỏa đại thụ bên trên. Hai người ôm hết thô đại thụ che trời kịch liệt chấn động một lần. Sở Ly treo ở trên cây không thể tránh thoát, hãm sâu vào thân cây phía trong. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ tại xoay chuyển. Đại quang minh thân vậy mà ngăn không được đạo này hổ ảnh. Đàm Tấn tu vi sâu coi là thật kinh người. Đàm Tấn cúi đầu nhìn một chút chính mình trường bào, lộ ra mỉm cười. Sở Ly nhíu mày nhìn hắn chằm chằm. Đàm Tấn nói, Triệu Đại Hà, ta cái này áo choàng chính là một kiện dị bảo, là thượng cổ chỗ truyền. Nghe nói chính là lơ lửng thiên tàm ti chỗ dệt thành. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Sở Ly hừ một tiếng nói, tốt một cái Bạch Hổ Tông. Tứ đại tông môn nội tình chính là cái này. Đàm Tấn nói, võ công cường đại, kia đồ tốt có thể thiếu. Ngươi quang minh đao là lợi hại, nhưng lại không phá nổi này lơ lửng thiên tàm ti chỗ dệt bảo y. Sở Ly nói, đầu của ngươi nhưng không có mặc bảo y, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Ha ha, Đàm Tấn cười lớn một tiếng, hai tay hợp lại kéo một phát. Tức khắc hai đạo hổ ảnh lóe lên đến Sở Ly bên cạnh. Không cấp hắn phản ứng thời gian, Sở Ly chợt trượt xuống, miễn cưỡng tại hổ ám chỉ bên trong lúc tránh đi. Ầm, ầm, hổ ảnh đều bắn trúng đại thụ, phát ra trầm đục, nổ tung hai đoàn bột phấn. Hổ ảnh uy lực mạnh lệnh người líu lưỡi, xa không phải Trúc Khánh do ba người có thể đụng. Sở Ly chợt lách người đến thân cây phía sau. Này to lớn cây chặn lại, Đàm Tấn tầm mắt tiếp xúc không tới Sở Ly, không cách nào làm cho hổ ảnh truy sát. Đàm Tấn hừ một tiếng, vừa sải bước ra, đến đại thụ sau đó, hắn phát hiện phía sau cây bóng người trống trơn, Sở Ly đã biến mất. Hắn lắc đầu, nếu xuất hiện, muốn chạy trốn cơ hồ là nằm mơ. Hắn Bạch Hổ truy hồn thuật thi triển, phát hiện Sở Ly liền tại sau lưng. Hai tay hợp lại một phần, xuất hiện lần nữa hai đạo hổ ảnh, bắn về phía sau một khỏa đại thụ. Sở Ly co rụt lại thân thể, hai đạo hổ ảnh lần nữa bắn trúng thân cây, phanh phanh, nổ thành hai đoàn bột phấn. Sở Ly sau đó lấy đại thụ vì che chắn, không ngừng đổi lấy vị trí. Một hồi công phu 12 đạo hổ ảnh nổ tung, đây là Sở Ly dày công chọn lựa chiến trường, có thể mức độ lớn nhất suy yếu Bạch Hổ sát thuật uy lực. Lúc này nhìn lại hiệu quả không tệ. Đàm Tấn phát hiện Sở Ly dụng tâm hiểm ác, cũng không còn dùng linh tinh Bạch Hổ sát thuật, đột nhiên bay đến không trung, muốn cư cao lâm hạ cúi xuống nhìn, để Sở Ly không chỗ che thân, lại dùng Bạch Hổ sát thuật làm ít công to, suy. Hắn mới vừa nhảy lên, giữa cổ họng một đạo hàn quang bắn tới. Hắn toàn thân lông tơ một lần dựng thẳng lên, liều mạng quét ngang thân, suy, hàn quang sát bộ ngực hắn lạc địa. Nếu không phải hắn mặc bảo y, một đao kia liền có thể xé ra bụng của hắn, suy, lại một đường hàn quang trực xuyên qua đỉnh đầu mà xuống. Đàm Tấn phản ứng cực nhanh, lùi eo khom người, ầm, hắn bị cổ truyền đến cường đại lực lượng nện xuống đến, một lần nữa lạc địa. Hắn âm thầm giật mình, này Triệu Đại Hà quang minh đao so trong tình báo nói mạnh hơn. Tốc độ cực nhanh, khó lòng phòng bị, nếu không phải mình người mang bảo y, tới liền là chịu chết. Sở Ly cất giọng cười to nói, Bạch Hổ Tông không gì hơn cái này. Hắn nói xong phiêu phiêu mà đi, Đàm Tấn cười lạnh một tiếng, mấy bước ra, đã đuổi tới gần Sở Ly, hai người hướng về trên núi mà đi. Đàm Tấn một bên cười lạnh một bên phát ra hổ ảnh. Hắn có thể nhìn thấy Sở Ly. Hổ ảnh trong nháy mắt bắn trúng Sở Ly sau lưng, đem Sở Ly đánh cho đằng không mà lên. hướng về phía trước tốc độ ngược lại càng nhanh. Sở Ly trên không trung phun ra một ngụm huyết tiễn, tốc độ đột nhiên tăng tốc, tăng thêm vọt tới trước chi lực, một cái chớp mắt kéo ra 100 mét khoảng cách. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.